ai khó chịu cơ? Các cô y tá, họ thường từ đầu bên kia hành lang chạy ra mở cửa. Khá xa đấy, họ không thể đi nhanh được. Anh thông suốt chưa nào? Thông suốt ư? Tôi chỉ mong sao mình được thông suốt thôi. Arthur xuống xe và nhấn chuông hai lần. Một bà nhỏ bé đeo kính gọng đồi mồi chạy ra. Bà hé cửa và hỏi anh muốn gì. Anh bèn vận dụng hết tài ăn nói trên bảy câu chuyện mà Lauren đã bịa ra. Tuy có hơi lủng củng nhưng nghe cũng không đến nỗi khó tin lắm. Bà y tá nhắc anh rằng bệnh viện có nội quy rất nghiêm ngặt và người ta mất công làm ra bản nội quy ấy để cho mọi người thi hành, chứ không phải để chơi. Anh chỉ việc hoãn chuyến bay lại và đợi đến giờ làm việc sáng mai. Arthur phải nói khó, phải viện cớ nội quy nghiêm ngặt đến đâu thì cũng phải có ngoại lệ. Cuối cùng, trong tâm trạng ngán ngẩm, anh đã định bỏ cuộc thì đột nhiên bà y tá lại mềm lòng. Bà nhìn đồng hồ và bảo anh, tôi phải đi một vòng các phòng bệnh đây, ông theo tôi. Ông chú ý đừng làm ồn nha, đừng đụng vào vật gì nha. Tôi chỉ cho ông vào thăm 15 phút thôi đấy. Anh cầm tay bà hôn một cái tỏ vẻ biết ơn. Ở Mexico đàn ông đều thế cả sao? Bà vừa nói vừa hé nở một nụ cười thích thú. Anh ngượng nghịu gật đầu, đi theo bà vào thang máy và lên thẳng tầng 5. Tôi đưa anh vào phòng cô ấy trước rồi mới đi thăm bệnh nhân. Xong việc tôi sẽ quay lại đón anh. Anh nhớ đừng động vào bất cứ cái gì nhé. Bà y tá đẩy cửa phòng 505. Căn phòng tranh tối tranh sáng, chỉ có ngọn đèn mờ mờ nhưng cũng đủ để Arthur nhận ra đường nét thân hình một người phụ nữ nằm im lìm trên giường, trông như ngủ đất say. Đứng ở ngưỡng cửa, Arthur chưa nhìn rõ nét mặt người ấy lắm. Bà y tá nói nhỏ, tôi đẩy cửa mở nhé, ông cứ vào đi, cô ấy sẽ không tỉnh dậy đâu. Tôi chỉ dặn ông một điều thôi, ông muốn nói gì với cô ấy thì phải hết sức cẩn thận đấy. Đối với người hôn mê thì mình không thể biết trước được điều gì đâu. Dù sao thì đây cũng là ý kiến của các bác sĩ, còn tôi thì lại nghĩ khác cơ. Arthur rón rén đi vào. Lauren đã đứng gần cửa sổ từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Cô mời anh bước tiếp. Anh lại gần hơn đi, tôi không cắn anh đâu mà ngại. Vừa tiến lại gần giường, anh vừa tự hỏi, sao mình lại dại dột dính dáng vào cái chuyện này làm gì? Đứng bên giường, anh ngó xuống, thế là tim anh lập tức đập thình thịch. Hai người giống nhau không thể tả được. Người đàn bà bất động, chỉ trắng xanh hơn cô gái đang mỉm cười với anh kia. Ngoài điểm ấy ra, nét mặt hai người giống nhau như đúc. Bất giác, anh lùi lại một bước. Vô lý, cô là chị em sinh đôi với cô ấy phải không? Tôi không thể trông mong gì ở anh được nữa rồi. Tôi làm gì có chị em? Chính tôi đấy, tôi đang nằm đây đấy. Chỉ có một mình tôi thôi, xin anh giúp tôi. Xin anh hãy chấp nhận điều không thể chấp nhận này đi. Chuyện này không có gì là lừa đảo cả. Và không phải anh đang ngủ mê đâu. Arthur, em xin anh đấy. Em chỉ còn có một mình anh thôi. Anh phải tin em mới được. Anh không thể quay lưng lại bỏ mặc em được. Em rất cần anh giúp. Trong 6 tháng vừa qua, anh là người đầu tiên trên đời này mà em có thể nói chuyện. Người duy nhất nhìn thấy em và nghe được lời em nói. Tại sao lại là tôi cơ chứ? Em không hiểu tại sao lại thế. Trong chuyện này chẳng có gì là dễ hiểu cả. Nhưng chuyện này đáng sợ lắm. Thế anh tưởng em không sợ sao? Nỗi sợ hãi thì cô là người phải chịu đựng nhiều nhất. Từ 6 tháng nay, cô đã phải chứng kiến chính thân thể mình héo khô đi mỗi ngày một chút như một cây rau. Cô phải nhìn thấy chính mình nằm đó. Cô bị người ta đặt ống sông bàng quang và ống sông dạ dày. Cô không thể giải đáp nổi bất cứ thắc mắc nào của anh cũng như của chính bản thân cô. Mà thắc mắc thì nảy sinh hàng ngày, từ khi cô bị tai nạn đến nay. Em còn có những thắc mắc mà anh không thể tưởng tượng nổi nữa cơ. Đôi mắt buồn xa xăm, cô chia sẻ với anh tất cả những mối hoài nghi và lo sợ của mình. Điều khó hiểu này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Cô có khả năng sống lại, dù chỉ là vài ngày, sống cuộc đời của một phụ nữ bình thường. Biết đi bằng hai chân, biết ôm những người mà mình thương yêu nữa không? Tại sao cô phải bỏ ra bao nhiêu năm tháng học y để rồi phải chịu kết cục như thế này? Tim cô còn bao nhiêu ngày nữa thì ngừng đập. Cô phải chứng kiến cái chết của chính mình. Và cô hồi hộp lo sợ lắm. Anh Arthur ơi, em chỉ là một con ma còn sống thôi. Anh cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô nữa. Chết thì phải chôn chứ. Em vẫn còn đây cơ mà. Thôi chúng ta về nhà đi. Anh mệt rồi. Chắc em cũng vậy. Anh đưa em về nhé. Anh vòng tay qua vai và ôm siết cô vào lòng, như để bày tỏ niềm cảm thông. Vừa quay lại, anh đã thấy bà y tá đang chăm chú nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác. Ông bị chuột rút à? Không, sao bà lại hỏi thế? Tay ông đưa ra ngang, bàn tay nắm chặt, chả lẽ không phải chuột rút? Arthur bỏ vai Lauren ra và thả tay dọc theo người. Bà không trông thấy cô ấy, có phải không? Tôi không trông thấy ai. Không ai cả. Ông có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đi không? Sao bỗng dưng trông ông có vẻ là lạ thế nào ấy? Bà y tá thương hại bèn tìm lời an ủi anh. Nào là thăm bệnh nhân thì ai mà chẳng xúc động. Nào là ông xúc động là bình thường thôi, rồi mọi việc sẽ trôi qua mà. Arthur đáp một cách rất chậm rãi, như thể anh đã quên mất từ ngữ và đang cố nhớ lại. Không, cảm ơn bà, tôi vẫn khỏe, tôi nên đi thôi. Bà hỏi anh có tìm được lối ra không? Anh cố lấy lại bình tĩnh và nói để cho bà yên tâm. Anh vẫn nhớ cửa ra vào ở tận cuối hành lang tầng 1. Thế thì ông đi đi nhé, tôi còn việc ở phòng bên cạnh. Tôi phải thay chăn đệm, chả là có một vụ tai nạn mới mà, nhưng nhẹ thôi. Arthur chào bà và đi ra hành lang. Bà y tá nhìn theo, thấy tay anh lại giơ lên ngang vai và lẩm bẩm. Anh tin em rồi, Lauren à, anh tin em rồi. Bà nhíu mày và đi vào phòng bên cạnh. Khổ thân ông ấy. Thấy người thân như thế, ai mà chẳng xúc động. Hai người cùng vào thang máy. Arthur vẫn cúi đầu không dám nhìn cô. Anh không tìm được lời để an ủi cô. Còn Lauren cũng đứng im, không biết Arthur có tin cô thật không. Họ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Một cơn gió bắc tràn vào khu vịnh từ lúc nào, mang theo những giọt mưa lâm thâm nhưng lạnh ngắt. Trời trở rét như cắt da cắt thịt. Arthur dựng đứng cổ áo khoác lên và mở cửa xe cho Lauren. Em bỏ cái kiểu xuyên qua tường đi được không? Chúng ta thử ngồi vào xe theo đúng cách xem nào. Lauren liền ngồi vào xe theo cách của người bình thường và mỉm cười với anh. Họ quay về nhà, không ai nói với ai một lời. Arthur vẫn tập trung lái xe, còn Lauren vẫn quay đầu ra ngoài. Nhưng lần này cô lại nhìn trời nhìn mây. Chỉ khi về đến trước cửa nhà, Lauren mới tiếp tục nói nhưng mắt vẫn hướng lên trời. Em thích ban đêm hơn ban ngày anh ạ. Ban đêm yên tĩnh lắm, chỉ có những hình dáng không có bóng đen. Những hình ảnh mà ban ngày không bao giờ thấy được. Như thể hai thế giới chia nhau thành phố này. Không thế giới nào biết thế giới nào, không qua lại, không biết đến sự tồn tại của nhau. Rất nhiều người xuất hiện lúc hoàng hôn rồi biến mất lúc trạng đông. Không ai biết họ từ đâu tới và họ đi đâu. Chỉ có những người ở bệnh viện như em mới biết họ. Dù sao thì em cũng phải công nhận với anh, đây là một chuyện phi lý, khó tin lắm. Đúng, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại ngồi như thế này, bàn đi bàn lại về chuyện phi lý, hay có lý đến hết đêm hay sao? Bây giờ mà gọi là đêm à? Một đêm của anh đã mất tông vì em rồi đấy. Anh đậu xe đi, em lên trước đây. Arthur để xe ngoài đường để hàng xóm khỏi thức giấc vì tiếng cửa gara. Anh lên cầu thang và vào căn hộ của mình. Lauren đã ngồi xếp bằng giữa phòng khách. Em nhậm chiếc tràng kỹ để hạ cánh ư? Không, em tập trung tư tưởng nghĩ đến cái thảm. Thế là tự nhiên em ngồi đúng vào đó. Cô bé nói dối, anh tin chắc là em nhậm vào tràng kỹ mà. Em đã bảo với anh là nhậm vào thảm mà lại. Em đừng chơi ăn gian nữa nhé. Em muốn pha trà cho anh nhưng... Anh cố gắng ngủ một chút đi, chỉ còn rất ít thời gian thôi đấy. Nhưng anh lại muốn biết chi tiết về vụ tai nạn. Cô bèn thuật lại tính đỏng đảnh của mũ đầm già anh, tức là chiếc tram mà cô rất quý. Cô nói về kế hoạch đi Carmel chơi nhưng mấy ngày nghỉ cuối tuần hồi mùa hè năm ngoái, nhưng chỉ mới đến quảng trường Union thì cô không đi tiếp được nữa. Thời gian tiếp theo thì cô không nhớ gì cả. Thế còn anh bạn của em? Anh bạn của em thì sao? Em định đi Carmel để gặp anh ấy phải không? Anh đặt lại câu hỏi đi. Lauren mỉm cười trêu anh. Câu hỏi của anh là em đã từng có bạn trai rồi phải không? Có phải không? Em đã từng có bạn trai rồi phải không? Arthur nhắc lại nguyên si. Cảm ơn anh đã dùng thì quá khứ chưa hoàn thành. Em đã từng có. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Việc ấy thì có liên quan gì đến anh? Không liên quan thật. Thôi, dù sao thì anh cũng không nên hỏi kỹ đến thế. Vẻ cục hứng, Arthur xoay người định đi ngủ thì sực nhớ và quay lại ngỏ ý mời Lauren nghỉ trên giường, còn anh sẽ nằm tạm trong phòng khách. Cô cảm ơn anh đã có thiện ý nhường chỗ cho phụ nữ, nhưng cô thấy mình dùng cái tràng kỹ thì tiện hơn. Anh bèn đi vào phòng, người mệt mỏi đến nỗi không buồn nghĩ xem chuyện đêm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời anh như thế nào. Thôi, việc gì thì cũng nên để mai hẳn hay. Trước khi đóng cửa, anh lại thò đầu ra chúc cô ngủ ngon. Thế là cô được dịp xin anh một đặc ân cuối cùng. Anh tặng em một cái hôn vào má có được không? Arthur gật đầu, vẻ ngại ngùng. Trông anh cứ như một cậu bé 10 tuổi ấy. Em chỉ xin anh hôn vào má thôi mà. Đã 6 tháng nay rồi, em chẳng được ai ôm vào lòng cả. Anh lại đi ra, đến gần cô, vòng tay qua vai và hôn lên cả hai má. Cô liền rút đầu vào ngực anh như một đứa trẻ bơ vơ tìm nơi che chở. Arthur chờ có cảm giác bối rối và ngượng nghịu khó tả. Anh hạ tay xuống eo cô và vụng về ghì cô vào lòng. Vẻ tin cậy, Lauren áp má lên vai anh. Cảm ơn anh, Arthur. Em cảm ơn anh vì tất cả. Bây giờ anh tranh thủ ngủ một chút đi. Anh kiệt sức mất. Một lát nữa em sẽ gọi anh dậy. Arthur đi vào phòng, cởi cái áo dệt lẫn sơ mi ra, vứt quần lên ghế và chui vào chăn bông. Chỉ vài phút sau, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, không còn biết trời đất gì nữa. Đợi cho anh ngủ thật say, Lauren mới nhắm mắt lại, tập trung hết tinh thần và bỗng nhiên thấy mình ngồi bấp bênh trên tay chiếc ghế bành kê đối diện với giường Arthur. Cô lặng lẽ ngắm anh ngủ, nét mặt anh thật thanh thản. Cô còn thấy thấp thoáng một nụ cười bên mép. Cô cứ ngồi như vậy nhìn anh cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi. Đây là lần đầu tiên cô ngủ được từ sau vụ tai nạn. Khi Lauren thức giấc vào khoảng 10 giờ sáng, Arthur vẫn ngủ rất say. Thôi chết rồi, cô chợt kêu. Cô đến ngồi xuống mép giường và lay Arthur. Anh Arthur, anh dậy đi, muộn rồi. Anh trở mình và lầu bầu trong miệng. Karen Ann, đừng hét tướng lên thế. Em đánh thức anh dậy mà sao anh cấu kỉnh thế? Em có phải Karen Ann đâu. Và xin báo cho anh biết, bây giờ là 10 giờ 5 rồi đấy. Đầu tiên Arthur chỉ mới hé hé chớp chớp, rồi chợt anh dương to mắt sửng sốt nhìn cô và ngồi bật dậy. So với Karen Ann thì trông em đáng sợ hơn phải không? Lauren hỏi giọng bông đùa. Em tồn tại thật à? Đây không phải là một giấc mơ sao? Anh vẫn mơ màng đấy ư? Em tưởng anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ. Anh phải nhanh nhanh lên kẻo muộn. Đã hơn 10 giờ rồi đấy. Chết tôi rồi. Đáng lẽ em phải gọi anh dậy sớm sớm chứ. Việc gì anh phải hét toáng lên thế? Em có điếc đâu. À mà này, Karen Ann bị điếc à? Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Từ ngày vào nhập viện, hôm nay em mới ngủ được một chút đấy. Em định rủ anh uống mừng sự kiện này, nhưng em thấy anh không còn tâm trạng nào mà vui được. Thôi, anh chuẩn bị đi làm là vừa đấy. Này, em bỏ cái giọng giễu cợt ấy đi nhé. Em làm phiền anh cả đêm còn chưa đủ sao? Bây giờ lại còn dây dưa sang cả buổi sáng nữa. Đủ lắm rồi đấy. Này, hôm nào buổi sáng ngủ dậy, anh cũng cau có thế à? Em thấy lúc ngủ, trông anh dễ thương hơn nhiều đấy. Sao em lắm điều thế? Thế là còn ít đây. Thôi, anh mặc quần áo vào. Anh mà đi làm muộn thì lại đổ tội cho em mà xem. Dĩ nhiên là tội em rồi còn gì. Em vui lòng ra ngoài được không? Anh cứ phải nằm trong chăn mãi vì không có mảnh vải nào che thân đây này. Bây giờ anh lại đâm ra kín đáo gớm nhỉ? Arthur xin cô tha cho lỗ tai anh. Đừng mè nheo như một bà vợ già khó tính nữa. Nhưng không hiểu thế nào mà anh lại dại dột thêm mấy từ. Nếu không thì... Lập tức Lauren nổi cơn tự ái đốt lại luôn. Nếu không thì thường là mấy từ thừa đấy anh ạ. Giọng chua chát, cô chúc anh một ngày tốt lành rồi đột nhiên biến mất. Arthur nhìn quanh, ngập ngừng một lát rồi cất tiếng gọi rụt rè. Lâu rồi. Đủ rồi đấy. Anh biết em ở đây thôi mà. Em đáo để thật đấy. Anh sợ em rồi. Hiện ra đi nào. Đừng đùa nữa. Chợt thấy một người đàn ông đứng ở cửa sổ nhà đối diện nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Arthur mới nhớ ra mình đang đứng giữa phòng khách một mình, người trần như nhộng, tay quạt qua quạt lại như đang nói chuyện với ai đó. Anh vội ngồi thụp xuống tràn kỹ. Với lấy cái chăn kẻ ô quấn quanh người, và vừa đi vào buồng tắm vừa lẩm bẩm. Trời đất ơi, sao mình lại đứng giữa phòng khách đó một mình như người điên thế này? Lại còn trần truồng nữa chứ. Đã dậy muộn rồi lại còn gặp chuyện lôi thôi. Thế có khổ không? Tai vạ ở đâu lại rơi trúng vào đầu mình thế này? Vừa vào buồng tắm, anh đã mở tủ quần áo và hỏi khe khẽ. Lâu rồi, em có ở trong này không đấy? Không có tiếng trả lời, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác thất vọng khó tả. Anh bèn vặn vòi hoa sen tắm qua quyết, và khi chạy qua tủ quần áo, anh lại ngó vào kiểm tra một lần nữa. Không thấy động tĩnh gì, anh mới lấy một bộ ra mặc vào người. Nhưng chỉ riêng việc thắt nút cà vạt, anh phải làm đi làm lại 3 lần mới được. Hôm nay sao tay mình lại lóng ngóng thế không biết? Anh bực bội lầu bầu trong miệng. Ăn mặc chỉnh tề xong, Arthur đi ra bếp, tìm trên mặt quầy xem có chùm chìa khóa không. Không thấy, đứng ngẩn ra nghĩ một lúc, hóa ra chúng ở trong túi anh. Vừa chạy như bay ra khỏi phòng, anh đã đứng sững lại, quay ngoắt 180 độ và mở cửa. Lâu rồi, em vẫn chưa về sao? Trong nhà hoàn toàn im ắng. Anh kiên nhẫn chờ một lúc, không có tiếng đáp mới khóa trái cửa lại. Arthur xuống nhà để xe qua cầu thang nội bộ, đưa mắt tìm mãi không thấy. Anh mới sực nhớ, đêm qua mình đậu xe ngoài đường. Anh bèn vội vã quay lại hành lang và đi ra phố. Vừa ngước mắt nhìn lên trời, anh lại bắt gặp ông hàng xóm đang rình mình, vẻ dò xét. Anh mỉm cười ngượng nghịu với ông ta, vụng về tra chìa khóa vào ổ, ngồi vào xe và lái phút đi. Khi anh đến công ty, anh bạn thân hùng vốn làm ăn đang đứng ở hành lang. Vừa trông thấy bạn, Paul liền lúc lắc đầu liên tiếp và nhăn mặt. Có lẽ cậu nên nghỉ vài ngày cho lại sức đi, Paul khuyên bạn. Ai khiến cậu lo cho tôi? Cậu đừng làm phiền tôi nữa, sáng nay tôi đã đủ phiền rồi, Paul ạ. Ơ hay, sao cậu lại cấu với tôi? Này, cậu cũng cố tình chọc tức tôi đấy ạ. Cũng là thế nào? Cậu lại gặp Karen Ann đấy ạ? Không, tôi có gặp lại cô ấy đâu. Chúng tôi không còn gì với nhau nữa rồi, cậu biết rõ mà. Bởi vì tâm trạng cậu mà như thế này, tức là có 2 khả năng. Một là Karen Ann, 2 là một nàng mới. Chẳng có nàng mới nào cả, cậu xê ra cho tôi đi. Tôi bị muộn mất rồi đây này. Muộn gì mà muộn, mới có 11 giờ kém 15 thôi mà. Tên là gì? Tên ai cơ? Cậu có thấy mặt mũi mình trông phờ phạc thế nào không? Mặt mũi tôi làm sao? Mặt mũi cậu như nói lên rằng cậu đã qua đêm với một chiếc chiến xa còn gì nữa. Kể đi nào. Kể cái gì? Tôi chẳng có gì để mà kể cả. Thế cũng có điện thoại đêm qua. Những câu ấp a ấp úng của cậu. Arthur lạnh nhạt nhìn Paul. Cậu nghe này, tối hôm qua tôi ăn phải thứ gì không hợp hay sao ấy. Vì vậy đêm ngủ tôi mới có một cơn ác mộng. Sau đó tôi cứ nằm chập chờn mãi và sáng ra tôi mệt bá cả người ra đây này. Cậu làm ơn để tôi yên có được không? Tránh ra cho tôi đi nào. Tôi bị muộn thật đấy. Paul nhường đường cho Arthur đi qua nhưng vẫn cố vỗ vai bạn hỏi. Tôi là bạn thân của cậu phải không? Arthur ngoái lại nhìn bạn. Paul nói tiếp luôn. Nếu cậu có rắc rối gì thì nhất định phải nói cho tôi biết đi nhé. Cậu làm sao mà tự nhiên lại ủy mị thế? Đêm qua tôi chỉ thiếu ngủ thôi mà. Cậu đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế chứ. Thôi được, cuộc hẹn hôm nay vào lúc 1 giờ trưa đấy nha. Chúng ta sẽ đón họ ở tầng trên khách sạn Hyatt Apacadero. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi. Rồi sau đó tôi quay lại công ty một mình cũng được. Không cần đâu, tôi đi xe của mình cũng được. Sau đó tôi còn có một cuộc hẹn nữa cơ. Tùy cậu thôi. Arthur bước vào văn phòng, đặt túi đeo vai xuống và ngồi vào ghế của mình. Anh bấm điện thoại gọi cô phụ tá nhờ pha cà phê, rồi xoay ghế nhìn ra ngoài trời. Ngã đầu vào tựa và bắt đầu ôn lại mọi chuyện đêm qua. Vài phút sau có tiếng gõ cửa. Maureen đi vào, một tay cầm sổ xin chữ ký, còn tay kia bưng cà phê. Trên đĩa, bên cạnh cái tách, có một chiếc bánh rán. Cô đặt tách cà phê nghi ngút khói lên góc bàn. Em cho sữa vào rồi đấy, chắc đây là tách đầu tiên trong ngày của anh phải không? Cảm ơn Maureen. Hôm nay trông tôi có khó coi không? Anh chỉ có vẻ sáng nay tôi chưa được uống tách cà phê nào đâu thôi. Đúng là sáng nay tôi chưa được uống tách cà phê nào thật. Anh có thư đi, nhưng thôi, anh cứ từ từ ăn sáng đi. Không có gì khẩn cấp đâu. Em để tất cả ở đây để anh ký nhé. À mà này, anh có khỏe không đây? Khỏe chứ, chẳng sao cả đâu. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Đúng lúc ấy, Lauren xuất hiện. nhưng cô lại nhắm sát mép góc bàn quá nên trượt ngay xuống đất, đồng thời biến khỏi tầm mắt Arthur. Không kịp suy nghĩ gì cả, anh đứng bật dậy. Em có bị đau không? Không không, em không làm sao cả, Lauren đáp. Tại sao em lại bị đau hả anh? Maureen hỏi lại. Không, không phải cô. Vẻ ngơ ngác, Maureen nhìn quanh phòng. Ở đây làm gì còn ai ngoài hai chúng ta? À, tôi chỉ vô tình nói bật ra ý nghĩ của mình thôi mà. Anh nghĩ rằng em bị đau và nói bật ra thành tiếng sao? Ồ không, tôi đang nghĩ đến người khác. Không hiểu sao tự nhiên lại hét tướng lên thế. Cô không bao giờ gặp trường hợp tương tự sao? Lauren đã ngồi được lên góc bàn, hai chân vắt chéo, vẻ mặt không được vui lắm. Anh có bắt buộc phải so sánh em với một cơn ác mộng không nhỉ? Cô cầu có bảo anh. Nhưng anh đâu có bảo em là cơn ác mộng. Anh Arthur, anh chỉ còn thiếu mỗi nước này thôi đấy. Anh không tìm được cơn ác mộng nào pha cà phê cho anh nữa đâu, Maureen đáp. Maureen, tôi đâu có nói chuyện với cô đâu. Thế thì, hoặc là trong phòng này có ma, hoặc là em bị mù từng lúc, hoặc là em bị khuyết tật gì chăng? Xin cô bỏ qua cho, Maureen, vớ vẩn thật đây. Tôi lẩm cẩm quá, tôi kiệt sức và nói chuyện một mình. Đúng là đầu óc tôi cứ ở tận đâu ấy. Maureen hỏi xem anh có nghe nói đến chứng suy giảm tinh thần vì làm việc quá sức chưa? Anh có biết rằng chứng này phải được điều trị ngay từ những dấu hiệu đầu tiên, nếu không thì sẽ mất hàng tháng mới hồi phục được không? Maureen, tôi không bị chứng suy giảm tinh thần vì làm việc quá sức gì cả. Tôi chỉ có một đêm mất ngủ thôi mà. Chỉ có vậy. Lauren liền bắt lỗi anh luôn. Đấy nhé, chính anh nói ra rồi đấy nhé. Nào là một đêm mất ngủ, nào là cơn ác mộng. Thôi đừng trách móc nữa, không thể tiếp tục như thế này được. Cho anh một phút yên ổn có được không? Nhưng em có nói gì anh đâu, Maureen ngơ ngác nhìn anh. Maureen, xin lỗi, cô để tôi ngồi một mình có được không? Tôi cần phải tập trung tư tưởng một lát cho đầu óc được thư thái, rồi mọi sự sẽ lại đâu vào đấy thôi mà. Anh cần thư giãn đầu óc hả? Arthur, anh có sao không? Anh làm em lo quá. Không có gì phải lo lắng cả, tôi vẫn ổn mà. Arthur đề nghị cô để mặc anh và không nói máy điện thoại. Anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Anh chỉ cần yên tĩnh thôi. Maureen miễn cưỡng bước ra khỏi văn phòng Arthur và đóng cửa lại. Vừa gặp Paul ở hành lang, cô liền xin được nói chuyện riêng với anh một lát. Chờ cho Maureen đi ra hẳn, Arthur mới nhìn thẳng vào Lauren và nghiêm nghị nói: Sao em cứ ẩn ẩn hiện hiện bất ngờ thế? Em làm anh khó xử quá. Em muốn xin lỗi anh về chuyện sáng nay. Em thật là tệ, có phải không anh? Lỗi tại anh đi chứ. Tính khí anh vẫn nóng nảy thế đấy, chẳng ra làm sao cả. Thôi anh à, chúng ta đừng mất thời gian xin lỗi nhau nữa. Em có chuyện muốn nói với anh. Paul chợt xộc vào mà không gõ cửa gì cả. Tôi gặp cậu một chút có được không? Thì cậu đã vào rồi còn gì. Tôi vừa trao đổi với Maureen. Cậu làm sao thế? Cậu làm ơn để cho tôi yên đi. Không phải vì tôi chót đến mũ một lần và vì tôi mệt mỏi mà cậu vội kết luận ngay là tôi bị trầm cảm, bị suy nhược thần kinh đâu nhé. Tôi có bảo cậu suy nhược thần kinh đâu. Cậu không bảo, nhưng Maureen đã nói xa nói gần với tôi. Cô ấy bảo sáng nay trông tôi khó coi lắm. Không phải khó coi, mà là ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ là đúng đấy. Hình như tôi bị hoang tưởng thì phải. Vì sao? Cậu thấy một bóng ma à? Ánh mắt tinh quái, Arthur dang rộng hai tay và gật đầu xác nhận. Ha ha, thấy chưa? Tớ biết mà, cậu có bao giờ giấu nói tôi chuyện gì đâu. Tôi có quen cô ấy không? Không, cậu không thể biết được đâu. Phép, ai thế? Cậu làm tôi tò mò quá đi mất. Bao giờ thì tôi được gặp cô ấy? Khó lắm, vì cô ấy là bóng ma mà. Căn hộ của tôi bị ma ám rồi. Tối hôm qua, tôi mới tình cờ phát hiện ra. Ma phụ nữ, cậu ạ. Cô ấy ở trong tủ quần áo phòng tắm. Tôi đã nói chuyện cả đêm với cô ấy. Nhưng thề danh dự là ma thật, nhưng rất xinh đẹp. Đẹp kiểu ám ảnh ấy. Không phải. Anh dùng điệu bộ tả một con quái vật. Thật đấy, một âm hồn rất xinh gái. Nói đúng ra thì chưa phải là một âm hồn, mà là một linh hồn không chịu rời khỏi xác, bởi vì cô ấy chưa tắt thở. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ. Paul thương hại nhìn bạn. Được rồi, tôi đưa cậu đến gặp bác sĩ nào. Thôi đi Paul, tôi có làm sao đâu. Quay về phía Lauren, Arthur nói, em thấy không, khó lắm đấy. Cái gì khó cơ? Paul hỏi. Tôi có nói với cậu đâu. Cậu nói chuyện với bóng ma đấy à? Có phải nó đang ở trong phòng này không? Arthur nhắc Paul, cậu làm ơn ăn nói giữ gìn ý tứ một chút, vì bóng ma là phụ nữ. Vả lại cô ấy cũng có mặt ở đây. Cô ấy đang ngồi ở mép bàn, ngay cạnh cậu đấy. Paul nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, rồi đưa tay ra từ từ xoa lên khắp mặt bàn làm việc của bạn. Arthur này, tôi biết là nhiều khi tôi cũng hay đùa quá đáng, nhưng lúc này thì cậu đang làm tôi sợ đấy. May mà cậu không nhìn thấy mặt mình lúc sáng, trông cậu như ma hiện hình ấy. Ôi dào, tôi chỉ mệt một tí thôi, thiếu ngủ một tí thôi mà. Mặt mũi tôi có hơi bơ phờ thật, nhưng bên trong vẫn ổn. Tôi đảm bảo với cậu là tôi khỏe mà. Bên trong cậu mà ổn mà, bên ngoài cậu thì ốm yếu, còn bên cạnh cậu thì sao? Paul, cậu để yên cho tôi làm việc nào. Cậu là bạn tôi chứ có phải bác sĩ tâm lý của tôi đâu. Vả lại tôi làm gì có bác sĩ tâm lý, tôi có cần. Paul đề nghị anh không nên đến dự cuộc ký kết sắp tới. Tâm trạng như thế thì anh dễ làm công ty mất hợp đồng lắm. Cậu không ý thức được tình trạng của mình đâu, cậu sẽ làm người ta sợ cho mà xem. Arthur nổi giận, đứng bật dậy, vớ lấy túi đeo và đi ra cửa. Đúng, tôi làm người ta sợ. Tôi có bộ mặt ám ảnh. Tốt hơn cả là tôi về nhà. Tránh ra để tôi đi nè. Lauren, chúng ta đi đi. Cậu thật là một thiên tài đấy, Arthur ạ. Cậu đóng kịch giỏi lắm. Tôi không đóng kịch cọt gì hết. Đầu óc cậu rất... Nói thế nào được nhỉ? Rất khô cứng. Không sao tưởng tượng được những gì tôi đang trải qua đâu. Nhưng cậu nhớ nhé, tôi không giận cậu đâu. Chính tôi cũng nhận thức được rất nhiều điều lạ lùng từ tối hôm qua đến giờ đấy. Chính cậu cũng thấy khó tin cơ mà. Cứ như chuyện kinh dị ấy. Phải, cậu nói đúng đấy. Nhưng thôi, cậu đừng lo cho tôi. Cậu đồng ý đảm nhận việc ký kết thay tôi thì tốt rồi. Đêm qua tôi ngủ ít quá. Tôi về nghỉ đây. Cảm ơn cậu nhé. Mai nhất định tôi sẽ đến công ty. Chắc lúc ấy sức khỏe tôi sẽ khá hơn. Paul gợi ý anh nên nghỉ vài ngày, ít nhất cũng đến hết tuần. Việc dọn nhà bao giờ mà chẳng vất vả. Nếu Arthur cần, anh sẽ vui lòng dành các kỳ nghỉ cuối tuần đi chơi cùng. Giọng chua cay, Arthur cảm ơn bạn rồi đi ra khỏi phòng và lao xuống cầu thang. Vừa ra đến được, anh đã đưa mắt nhìn Lauren. Em ở đâu? Lauren đã ngồi chễm chệ trên đầu xe, trước kính chắn gió từ lúc nào. Em gây cho anh nhiều rắc rối quá, em thực lòng xin lỗi anh. Không, em không phải xin lỗi. Từ lâu lắm rồi, anh không có dịp làm việc này. Việc này là việc gì? Trốn việc đi chơi. Em sẽ đi chơi cả ngày với một ông trốn việc đấy. Paul đứng trong cửa sổ nhìn ra, trán nhăn lại như đang suy nghĩ lung lắm. Anh quan sát Arthur lẩm bẩm nói chuyện một mình, làm động tác mở cửa xe phía hành khách, chờ một vài giây rồi mới đóng lại, đi một vòng quanh xe và ngồi vào tay lái. Lúc này thì Paul không còn nghi ngờ gì nữa. Thần kinh Arthur không bình thường, hoặc là chứng suy giảm tinh thần vì làm việc quá sức, hoặc là do tai nạn làm ảnh hưởng đến hoạt động trí óc. Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Arthur tì tay lên vô lăng và im lặng nhìn Lauren mỉm cười trìu mến. Cô cũng ngượng nghịu mỉm cười nhìn anh. Bị người ta tưởng là thằng điên kể cũng khó chịu chứ nhỉ. Khó chịu hơn bị người ta bảo mình là gái điếm nhiều. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ cách giải thích của anh với Paul lộn xộn lắm sao? Không phải đâu anh à, hoàn toàn không phải. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đi ăn một bữa sáng thật no, rồi em kể cho anh nghe mọi chuyện nhé. Kể thật chi tiết vào. Paul vẫn nhìn qua cửa sổ phòng làm việc theo dõi bạn. Tại sao Arthur cứ ngồi mãi trong xe trước cửa công ty mà chưa đi ngay nhỉ? Thấy Arthur quay sang cái ghế trống bên cạnh lẩm bẩm điều gì đó, nhưng thái độ và cử chỉ thì lại giống như đang nói chuyện với một nhân vật tưởng tượng và vô hình. Anh quyết định gọi điện di động cho bạn. Arthur vừa mở máy, Paul liền dặn bạn đừng vội đi. Anh sẽ xuống ngay, anh có chuyện muốn bàn. Chuyện gì thế? Arthur hỏi. Để tôi xuống đến nơi hẳn hay. Paul phóng một mạch xuống cầu thang, chạy qua sân. Vừa đến trước chiếc sắt, anh đã mở toang cửa phía bên tay lái và đẩy bật Arthur vào trong. Anh nhảy ngay vào ghế, may mà chưa ngồi phịch lên lòng bản thân. Cậu sang ghế bên kia đi, Paul bảo bạn. Đồ điên, cậu lên cửa bên kia thì có. Để tôi cầm lái, cậu không ngại chứ? Tôi chẳng hiểu cậu có chuyện gì nói với tôi cả. Paul, bây giờ chúng ta nói chuyện hay là cho xe chạy đây? Cả hai việc một lúc. Nào, cậu chuyển sang ghế bên kia đi. Paul đẩy Arthur sang ghế bên cạnh, rồi ngồi hẳn hoi vào trước tay lái. Anh vặn chìa mở công tắc, chiếc Sharp rời khỏi vạch đầu xe và ra phố. Đến ngã tư đầu tiên, anh chợt phanh kít lại. Tôi phải hỏi ngay cậu một câu mới được. Lúc này, hồn ma có ngồi trong xe với chúng ta không? Có, nhưng cậu lên xe sổ sàng như thế thì cô ấy phải bắn xuống ghế sau chứ. Paul mở cửa xe, nhảy xuống mặt đường, úp ghế của mình xuống và bảo Arthur. Cậu nghe tôi một lần đi nào. Cậu bảo con ma Casper của cậu xuống xe đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lúc. Các bạn sẽ gặp lại nhau ở nhà sau nhé. Lauren đã xuất hiện ngay lập tức ngoài cửa xe phía Arthur ngồi. Anh đến tìm em ở hiệu ăn North Point nhé. Em đến đó dạo chơi một chút đây. Anh này, nếu anh thấy rắc rối quá thì không nhất thiết cứ phải nói thật hết với Paul đâu. Em không muốn đặt anh vào tình thế khó xử một tí nào cả. Paul là bạn thân đồng thời là bạn đồng nghiệp. Anh không muốn nói dối anh ấy đâu. Arthur, coi như tôi không có mặt nhé. Cậu có việc nói về tôi với cái cốp đa dụng trước mặt cậu đi. Paul giễu cợt. Còn tôi cũng không kém đâu đấy nha. Tối hôm qua tôi mở tủ lạnh. Lạ quá, sao lại có đèn sáng thế này? Tôi liền chui vào chuyện trò với miếng bơ và hộp xà lách đến nửa giờ đồng hồ cơ đấy. Tôi không nói về cậu với cái cốp đa dụng mà là với cô ấy. Thế thì cậu bảo cô Casper nhà cậu về là khăn trải giường đi để chúng ta nói chuyện với nhau một lúc. Lauren liền biến mất. Chú bé ma ấy đã biến mất chưa? Không phải chú mà là cô. Rồi, cô ấy đã đi rồi. Cảnh cáo nha, cậu ăn nói lỗ mãng quá đấy. Nào, bây giờ cậu muốn giở trò gì thì giở ra đi. Cậu giở trò thì có. Paul nhăn mặt quát. Paul khởi động máy và nói tiếp. Tôi chẳng giở trò gì cả. Tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện riêng, không có mặt người lạ thôi. Chuyện gì? Chuyện về những hậu quả gián tiếp mà một cuộc chia tay gây ra sau mấy tháng không gặp mặt. Tiếp theo, Paul nói một mạch, thao thao bất tuyệt, không cho Arthur chen vào một câu nào cả. Karen Ann không hợp với Arthur. Anh thấy cô ta đã làm Arthur đau khổ rất nhiều vì những chuyện không đáng. Không việc gì phải đau khổ vì một người như thế cả. Dù sao thì người đàn bà ấy cũng là một kẻ khuyết tật về tinh thần, bẩm sinh đã không hiểu hạnh phúc là gì. Anh tin tưởng vào tính chân thành của Arthur. Cô ta không đáng để Arthur phải sống khổ sống sở như thế từ khi hai người chia tay. Sau mối quan hệ với Katrin, Arthur chưa bao giờ suy sụp như thế này cả. Mà Arthur suy sụp vì Katrin thì dễ hiểu, chứ với Karen Ann thì... Arthur nhắc bạn, hồi hai người quen biết Katrin, họ mới có 19 tuổi và hơn nữa anh chưa bao giờ tán cô ta cả. Đã 20 năm qua rồi, thế mà Paul vẫn nhắc đến chuyện này chỉ vì anh là người đã gặp cô ta trước. Paul không công nhận là mình hay nhắc đến cô ta. Arthur vặn lại, một năm chỉ ít nhất là 2-3 lần thôi mà. Umbala, kỷ niệm ơi, hiện lên đi. Tôi nào có nhớ mặt cô ta mà cậu cứ nhắc hoài thế. Paul bắt đầu nổi nóng, anh khoa chân múa tay quá. Nhưng tại sao cậu không bao giờ chịu nói thật cho tôi nghe về chuyện cô ta? Nào, bây giờ thì cậu thú nhận là đã hẹn hò với cô ta đi. Mẹ kiếp, bởi vì đã 20 năm qua rồi như cậu vừa nói đấy. Bây giờ công nhận thì cũng có sao đâu mà cứ phải chối. Paul, cậu làm tôi bực rồi đây này. Không phải cậu phóng một mạch xuống tìm tôi. Và không phải chúng ta chạy lồng bồng khắp thành phố chỉ vì đột nhiên cậu muốn nói với tôi về Katrin Lowensky chứ. À mà này, chúng ta đang đi đâu đây? À, cậu bảo không nhớ mặt cô ta. Thế sao cậu lại nhớ kỹ cả họ cả tên cô ta thế? Chuyện riêng cậu muốn nói với tôi chỉ có thế thôi à? Không, vấn đề chính là Caronan cơ. Tại sao cậu lại nói với tôi về Caronan? Mà lại là lần thứ 3 từ sáng tới giờ nữa chứ. Tôi có gặp lại cô ấy đâu. Ngay cả nói chuyện qua điện thoại cũng không nữa là. Cậu có lo cho tôi thì cũng việc gì phải bắt xe tôi chạy xuống tận gần Los Angeles. Cậu không thấy à? Chúng ta vừa qua bến cảng. Và bây giờ thì đã đến South Market rồi đấy. Cậu có mục đích gì không? Caron Ann mời cậu ăn tối đấy à? Sao cậu đa nghi thế? Làm sao tôi lại dám mời người yêu của cậu đi ăn tối được? Thời gian các cậu còn quan hệ với nhau, tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng đã có cậu lù lù ra đấy thì tôi đâu dám. Vậy cậu có vấn đề gì mà cứ bắt tôi phải đi hết nửa thành phố thế này? Tôi thì chẳng có vấn đề gì cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu và tạo cơ hội cho cậu nói chuyện với tôi thôi. Nói về việc gì? Về cậu ấy. Paul chợt rẽ ngoặt sang trái và cho chiếc Sharp chạy vào khu đậu xe thuộc một tòa nhà 4 tầng mà mặt tiền ốp toàn gạch sành trắng tinh. Paul, tôi biết rằng chuyện này có vẻ điên rồ thật đấy. Nhưng tôi có gặp một cô ma thật mà. À thật, tôi biết rằng chuyện này có vẻ điên rồ thật đấy. nhưng tôi đưa cậu đi khám tổng thể thật mà. Đang nhìn thẳng vào mặt bạn, Arthur bỗng quay ngoắt người nhìn mấy chữ sơn trên cửa kính mặt tiền tòa nhà. Cậu đưa tôi đến bệnh viện thật à? Cậu có nghiêm túc không đấy? Cậu không hề tin những gì tôi kể, phải không? Có chứ, tôi tin chứ. Nhưng tôi sẽ tin cậu hơn sau khi cậu chụp cắt lớp não. Cậu còn muốn tôi chụp cắt lớp nữa kia à? Này nghe đây, đồ con lừa. Nếu một hôm tôi đến công ty với bộ mặt một người bị tắc nghẽn trên cầu thang lăn trong một tháng liền, sau đó tôi lại đùng đùng bỏ đi trong khi bình thường tôi không bao giờ nổi nóng cả. Rồi cậu đứng trong cửa sổ, cậu nhìn thấy tôi đi trên vỉa hè và duỗi thẳng tay về một bên, cách người một góc 90 độ, rồi mở cửa xe cho một hành khách vô hình và thấy diễn trò như thế chưa đủ. Tôi còn tiếp tục khoa chân múa tay nói một hồi trong xe, như nói với một người, nhưng thực ra là chẳng có ai cả. Trong xe chẳng có ma nào hết. Và để giải thích với cậu, tôi chỉ bảo là đã gặp một con ma. Thế thì tôi chắc cậu cũng sẽ lo lắng cho tôi y như tôi bây giờ lo lắng cho cậu thôi. Arthur cười tủm tỉm và thủ thỉ. Lúc bất thần nhìn thấy cô ấy ngồi trong tủ quần áo ở bồn tắm, tôi đã tưởng là cậu bày trò để đùa giỡn tôi cơ đấy. Thôi, bây giờ cậu cứ theo tôi và khám đã. Có kết quả rồi thì tôi mới yên tâm được. Arthur đành để cho Paul lôi tuột vào trong sảnh tiếp nhận bệnh nhân. Thấy lạ, cô y tá ở quầy đón tiếp nhìn hai người đi vào với vẻ hơi căng thẳng. Paul ấn Arthur ngồi xuống ghế và dặn anh ở yên đó. Trông Paul cư xử như vậy, người ta có thể tưởng anh là một phụ huynh có đứa con không được dễ bảo lắm. Lúc nào cũng lo ngay ngáy nó chạy đâu mất. Yên tâm là Arthur không bỏ đi, anh mới lại gần quầy và lấy giọng gấp gáp nói với cô y tá trực. Trường hợp khẩn cấp cô ơi. Ông bị làm sao? Cô thản nhiên hỏi, giọng không lấy gì làm khẩn trương lắm, thậm chí còn hơi ề à, trong khi thái độ của Paul rõ ràng là rất nóng ruột và căng thẳng. Người đàn ông ngồi kia cơ mà. Trong ông ấy có gì nghiêm trọng đâu mà phải vào cấp cứu. Chấn thương sọ não mà không nghiêm trọng sao? Việc xảy ra thế nào thưa ông? Yêu đương cô ạ. Yêu đương mù quáng. Và ông ấy cứ suốt ngày lấy gậy người mù đập vào đầu, đập mãi, đâm ra loạn óc. Cô y tá ngớ người nhìn Paul và nghĩ thầm, ông này lạ thật, nói năng kỳ cục chẳng hiểu gì cả. Nhưng ngoài miệng cô vẫn từ tốn giải thích với anh rằng không có hẹn trước, không có chỉ thị, cô không thể giúp gì được anh cả. Cô rất tiếc. Cô cứ chờ đấy rồi sẽ thấy tiếc thật cho mà xem. Tôi mà nói xong thì cô sẽ biết tiếc là thế nào. Anh chuyển sang giọng oai vệ. Bệnh viện này hình như có bác sĩ Resnick hay sao ấy nhỉ? Cô y tá gật đầu xác nhận, vẫn với giọng sắc bén như trước. Anh liền cho cô biết, công ty kiến trúc của anh năm nào cũng gửi toàn bộ 60 nhân viên đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, họ còn sinh con ở đây, còn đưa con cái đến đây tiêm chủng hay điều trị chứng sổ mũi nhức đầu, bệnh cảm cúm, viêm họng, nói chung là mỗi khi đầu yếu. Không thèm dừng lại để lấy hơi, anh nói tiếp một mạch rằng tất cả các bệnh nhân nói trên, cũng chính là khách hàng của cơ sở y tế này, đều dưới quyền kẻ điên khùng đang đứng trước mặt cô đây và đồng thời cũng đều dưới quyền người đàn ông có vẻ mặt ngơ ngẩn ngồi ở ghế đối diện kia. Vậy nên, thưa cô, hoặc là bác sĩ Red gì đó khám ngay cho ông bạn đồng nghiệp của tôi, hoặc là tôi đảm bảo với cô rằng không một ai trong số nhân viên của chúng tôi thèm bước chân vào đây nữa, kể cả để dán một miếng bồng bằng. Trong một giờ đồng hồ, Arthur được Paul dẫn đi làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau khi xong việc đo điện tâm đồ với nghiệm pháp gắn sức, người ta dán chi chít điện cực vào ngực anh và bắt anh đạp một chiếc xe thể thao trong nhà 20 phút. Người ta lấy máu để xét nghiệm. Lúc này thì Paul bị mời ra khỏi phòng. Rồi đến lượt một vị bác sĩ cho Arthur thực hiện một số thử nghiệm thần kinh. Người ta yêu cầu anh đưa một chân lên cao nhiều lần, lần thì mở mắt, lần thì nhắm mắt. Người ta dùng một cái búa con gõ vào khuỷu tay, đầu gối và cằm. Người ta còn dùng kim gãi gan bàn chân anh nữa. Cuối cùng thì Paul đề nghị tha thiết quá, người ta mới bằng lòng chụp cắt lớp cho Arthur. Phòng chụp được ngăn bằng một vách kính lớn. Máy scanner nằm ở ngăn bên trong, trông nó khá đồ sộ và là một cái ống lớn. Lòng ống rỗng để đưa bệnh nhân ở tư thế nằm lọt vào được. Chính vì vậy mà người ta thường so sánh nó với một cái cổ quách khổng lồ. Còn bên ngoài tấm vách kính là phòng kỹ thuật. Trong đó có đặt một số bàn điều khiển và máy theo dõi điện tử, nối với nhau bởi vô số bó to tướng toàn dây dở chằng chịt màu đen. Arthur được đặt nằm thẳng đơ trên một giường cứng phủ vải trắng, đầu và hông bị thắt đai. Khi bác sĩ ấn nút, anh mới từ từ trượt vào trong máy. Khoảng cách giữa người anh với vách ống rất nhỏ, chỉ có vài cm. Anh không sao cử động được chân tay. May mà người ta đã nhắc anh không được hoảng sợ khi bị nhốt kín, cho nên anh không thấy khó chịu lắm. Anh phải nằm một mình trong đó suốt thời gian chụp, nhưng vẫn có thể giao tiếp bất cứ lúc nào với Paul và bác sĩ ở ngoài tấm vách kính. Khoang rỗng mà anh bị nhốt được trang bị hai cái loa nhỏ, hai bên có thể trao đổi một cách dễ dàng. Anh chỉ cần bóp nhẹ quả bóng nhựa mềm mà người ta đặt vào tay anh, lập tức một chiếc mic nhỏ sẽ giúp anh nói cho người ở ngoài nghe. Cánh cửa đóng lại và chiếc máy bắt đầu phát ra hàng loạt tiếng gõ đập bùng bùng như đánh trống bên tai. Thế này thì cậu ấy có chịu được không thưa bác sĩ? Paul vui vẻ hỏi. Bác sĩ điều khiển máy giải thích là người nằm trong đó có cảm giác rất bức bối, ngột ngạt. Nhiều bệnh nhân mắc chứng sợ bị nhốt kín không sao chịu nổi đành phải xin ngừng giữa chừng. Kể ra thì không sao đâu, nhưng cảm giác bị vây hãm và tiếng ồn khiến cho thần kinh họ không sao chịu nổi. Tôi có nói chuyện được với cậu ấy không? Có chứ, ông có thể nói chuyện thoải mái với bạn bất cứ lúc nào, chỉ cần ấn cái nút vàng ngay bên cạnh chỗ ngồi thôi. Bác sĩ còn dặn thêm, tốt hơn cả là nói chuyện ngay bây giờ, khi mà máy chụp cắt lớp chưa phát ra tiếng ồn. Nếu không, Arthur mà trả lời thì hàm anh sẽ động đậy và phim âm bản sẽ không rõ nét. Thế các ông có nhìn được bên trong não cậu ấy không? Có chứ. Thường thì các ông phát hiện được những gì? Tất cả những gì bất thường, như hiện tượng phình động mạch chẳng hạn. Chợt có tiếng chuông điện thoại, ông bác sĩ nhấc máy. Nói chuyện một vài giây xong, ông ta xin lỗi Paul là mình có việc phải vắng mặt một lát và dặn anh không động vào bất cứ thứ gì. Toàn bộ hệ thống máy móc ở đây đều đặt chế độ tự động cả. Và vài phút nữa, ông ta sẽ quay lại. Ông bác sĩ đi ra ngoài. Paul nhìn bạn, một nụ cười tinh quái thấp thoáng trên khóe môi. Anh đưa mắt liếc nhìn chiếc nút vàng, do dự một chút rồi mạnh dạn bấm vào đó. Arthur, tôi đây. Thấy bác sĩ bận việc gì đó vừa ra ngoài. Nhưng cậu đừng lo lắng gì nhé. Có tôi ở đây trông nom cho mọi việc tiến hành tốt đẹp rồi. Không thể tin nổi, sao ở đây nhiều nút bấm thế không biết. Tưởng như mình đang ở trong khoang lái máy bay ấy. Và bây giờ thì tôi lái đây nha. Phi công đã nhảy dù xuống rồi. Này anh bạn, bây giờ cậu có chịu khai thật với tôi không thì bảo nào. Thế nào, khai mau. Cậu không hẹn hò với Karin nhưng đã ngủ với cô ấy rồi, phải không? Hai người cùng ra khu đổ xe thuộc bệnh viện. Arthur cặp dưới nách hơn một chục phong bì dày đựng kết quả kiểm tra. Tất cả đều chứng minh anh không có vấn đề gì cả. Bây giờ thì cậu tin tôi chưa nào? Arthur hỏi Paul. Cậu đưa tôi trở lại công ty đi. Sau đó như chúng ta đã thỏa thuận, cậu về ngay nhà nghỉ đi nhé. Này, đừng có lảng sang chuyện khác đấy. Bây giờ cậu đã rõ là tôi không có khối u nào trong đầu cả. Vậy thì cậu đã tin lời tôi nói chưa? Nghe tôi đi, chắc là cậu kiệt sức vì làm việc quá nhiều thôi. Paul, tôi đã đồng ý chơi trò đi khám sức khỏe tổng thể theo yêu cầu của cậu rồi. Còn cậu, cậu cũng phải chơi trò của tôi chứ. Tôi không chắc mình có hứng thú được không đây. Hứng thú với trò chơi của cậu ấy. Thôi, để sau hẳn hay. Bây giờ thì tôi phải chạy thật nhanh đến chỗ cuộc hẹn đã. Cậu về một mình đi, tôi gọi taxi cũng được. Chiều hoặc tối tôi sẽ gọi điện cho cậu vậy nhé. Paul nhảy xuống xe, Arthur còn lại một mình trong chiếc xác. Anh bèn khởi động máy và lái về hướng North Point. Trong thầm tâm, anh đã bắt đầu thấy thinh thích câu chuyện này, thấy yêu yêu nhân vật nữ chính và thấy khoái khoái, nóng ruột chờ đón những tình huống ly kỳ nhất định sẽ xảy ra. Hiệu ăn dành cho khách du lịch nằm trên vách đá nhô ra Thái Bình Dương. Gian phòng rất rộng nhưng lúc này đã gần kín chỗ, và hai chiếc TV treo trên quầy rượu đang tường thuật trực tiếp hai trận bóng chày ở hai địa điểm khác nhau. Khách ngồi trước tấm kính cửa sổ khá lớn, có thể vừa nhìn ra ngoài trời vừa theo dõi màn hình. Bàn nào cũng đang cá cược rất sôi nổi. Arthur định gọi một chai vang nho Cabernet Sauvignon thì chợt rung mình. Lauren vừa cố ý vuốt bàn chân trần của mình dưới gầm bàn vào anh. Mắt cô long lanh đầy vẻ láo lĩnh, môi cô tươi tắn một nụ cười đắc ý. Arthur lập tức hứng lên, liền nhảy vào cuộc. Anh cúi xuống nắm lấy cổ chân cô và lần tay lên cao hơn một chút. Lauren, anh cảm nhận được em rồi. Em chỉ muốn thử xem điều kỳ diệu này có thật không thôi. Có thật đấy. Cô phục vụ đứng cạnh chờ gọi món liền nhăn mặt khó chịu, vẻ mặt đầy ngờ vực. Anh cảm nhận được gì cơ? chẳng có gì cả, anh chẳng cảm nhận được gì cả. Anh vừa bảo em là anh cảm nhận được em rồi cơ mà. Arthur nhìn thẳng vào Lauren đang cười rạng rỡ. Cảm nhận được, nhưng nói ra thì anh dễ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần lắm đấy. Ông vào đó là quá đúng đi rồi chứ còn gì nữa. Cô phục vụ nhún vai và quay gót bỏ đi. Này cô, tôi đã gọi món đâu? Arthur nói với theo. Tôi sẽ bảo anh Bob đến thay, để xem ông có cảm nhận được cả anh ấy không. Mấy phút sau, Bob mới xuất hiện. Trong anh ta còn có dáng vẻ đàn bà hơn cả cô bạn đồng nghiệp vừa rồi. Arthur gọi món trứng rán cá hồi và một cốc nước cà chua ép pha thêm gia vị. Lần này rút kinh nghiệm, anh chờ cho người phục vụ đi hẳn mới yêu cầu Lauren kể lại nỗi cô đơn của cô trong 6 tháng vừa qua. Câu chuyện vừa mới bắt đầu, Lauren chợt nhận thấy Bob đang đứng ngẩn giữa phòng, nhìn Arthur nói chuyện một mình, vẻ khiếp sợ hiện rõ trên nét mặt. Cô liền ngắt lời anh giữa câu và hỏi anh có điện thoại di động không? Mới đầu, Arthur không hiểu tại sao cô lại hỏi một câu không liên quan gì đến cuộc trao đổi như vậy, nhưng anh vẫn gật đầu. Thế thì anh bật máy lên và làm ra vẻ nói chuyện với ai đó đi. Nếu không, người ta sẽ nhốt anh vào bệnh viện tâm thần thật đấy. Arthur nhìn quanh và bắt gặp khách ăn ở các bàn gần đó đang chĩa ánh mắt tò mò về anh. Nhiều người còn ngừng nhai, chăm chú nhìn kẻ thần kinh nói chuyện với một người vô hình. Anh liền mở điện thoại di động ra, giả vờ bấm số và nói một tiếng alo, sang sảng. Người ta vẫn tiếp tục nhìn anh chòng chọc vài giây, rồi thấy mọi việc không còn gì khác thường nữa, họ lại tiếp tục dùng bữa. Arthur bèn ghé sát miệng vào máy hỏi lại câu nói dở lúc nãy. Những ngày đầu, Lauren rất thích thú với khả năng vô hình của mình. Cô tả cho anh nghe cảm giác tự do tuyệt đối mà cô đã được hưởng trong thời gian đầu của phiêu lưu kỳ lạ này. Hàng ngày không cần phải nát óc nghĩ đến cách ăn mặc, đến kiểu đầu tóc nữa. Không cần lúc nào cũng phải tạo cho mình một bộ mặt hợp với từng hoàn cảnh nữa. Không cần bận tâm đến việc giữ eo nữa. Có ai nhìn thấy cô nữa đâu. Không còn trọng trách đè nặng lên vai nữa. Không còn khuôn khổ kỷ luật gì nữa. Không cần phải xếp hàng nữa. Cô có thể chen lên trước tất cả mọi người mà không làm phiền ai cả. Không còn ai đánh giá cách cư xử của cô nữa. Không cần phải làm ra vẻ kín đáo nữa. Cô nghe được hết những gì người ta nói với nhau. Cô nhìn được cả những gì vô hình. Cô nghe được cả những gì không thể nghe thấy. Cô có thể có mặt ở những nơi mà cô không có quyền có mặt. Chẳng ai còn nghe thấy cô nói nữa. Nếu muốn, em còn có thể xuất hiện ngay trên bàn phòng bầu dục và nghe những chuyện quốc gia đại sự. Ngồi vào lòng Richard Gere hoặc tắm vòi hoa sen cùng với Tom Cruise nữa cơ. Việc gì cô cũng làm được. Đi thăm các viện bảo tàng trong giờ đóng cửa và rạp chiếu phim mà không cần mua vé. Nằm ngủ trong cung điện, leo lên một máy bay tiêm kích, giữ những ca phẫu thuật tỉ mỉ nhất, bí mật thăm thú các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Bước đi trên các trụ cầu Golden Gate. Tài ghé sát vào điện thoại di động, Arthur háo hức hỏi xem cô đã thử làm một trong những việc cô vừa kể bao giờ chưa. Chưa anh ạ, em hay chóng mặt lắm, em sợ nhất là đi máy bay, còn Washington thì xa quá. Em chưa biết cách vượt qua những khoảng cách lớn đến thế. Đêm qua là lần đầu tiên em ngủ được đấy. Vì vậy cung điện nguyên nga đến đâu em cũng chẳng mệt. Còn cửa hàng cửa hiệu thì em thiết gì, em có chạm được vào vật gì đâu. Thấy còn hai ngôi sao điện ảnh Richard Chi và Tom Cruise thì sao? Họ cũng như đồ bày trong các cửa hàng cửa hiệu thôi mà. Rất chân thành, Lauren thổ lộ với Arthur rằng là một con ma lang thang chẳng có gì vui thú cả. Thậm chí cô còn thấy tình cảnh của mình thật thê thảm, thật dở khóc dở cười nữa. Mọi việc đều rất dễ nhưng cũng rất khó. Người mà vật gì cũng nằm trong tầm mắt cô nhưng lại ngoài tầm tay. Cô rất nhớ người thân của mình nhưng không sao tiếp xúc được với họ. Trong mắt họ, em đã không còn sống ở trên đời này nữa rồi. Em nhìn thấy họ thật, nhưng nào có ích gì đâu. Em chỉ cảm thấy mình khổ sở hơn thôi. Có lẽ địa ngục cũng chỉ đến thế này là cùng thôi anh nhỉ. Chẳng lẽ em sẽ phải cô đơn vĩnh viễn như thế này sao? Em có tin Chúa không? Không anh ạ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, em sẽ phải xem xét lại những gì mình tin và không tin thôi. Trước kia em cũng đâu có tin là có ma. Thế mà bây giờ. Cả anh cũng vậy. Arthur dịu dàng ngắt lời cô. Anh cũng không tin là có ma à? Nhưng em có phải là bóng ma đâu. Thật không anh? Em chưa chết cơ mà. Lauren, chỉ tội là tim em vẫn còn đập một đằng và trí não em vẫn làm việc một nẻo thôi. Hồn em và thể xác em chỉ tạm thời rời xa nhau. Chúng ta phải tìm hiểu xem tại sao lại thế và làm cách nào cho hồn và xác tìm lại được nhau. Xin anh nhớ cho rằng, nhìn mọi việc dưới góc độ của anh thì đây là một cuộc ly thân giữa hồn và xác mà hậu quả khá nặng nề đấy. Arthur nói, hiện tượng này quả thật nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh. Nhưng anh nhất định không chịu để mặc cho sự thể muốn đi đến đâu thì đi. Vẫn say sưa nói trong điện thoại, anh khẳng định với cô là anh rất có thiện ý muốn tìm hiểu. Anh phải tìm cách cho linh hồn cô trở về với thể xác. Cô phải ra khỏi cơ hôn mê, hai việc này liên quan chặt chẽ với nhau. Xin lỗi anh, nhưng em thấy đến lúc này thì hình như anh đã tiến bộ rất nhiều trong công cuộc tìm hiểu rồi đấy. Lời châm chọc của cô không làm Arthur nổi tự ái. Ngược lại, anh còn rủ cô về nhà anh để tìm kiếm thông tin trên trang web. Anh muốn tập hợp toàn bộ tư liệu liên quan đến trạng thái mất tri giác và cảm giác, các công trình nghiên cứu khoa học và báo cáo y học, các loại thư mục, các trường hợp cụ thể, bằng chứng, đặc biệt là bằng chứng về những ca hôn mê lâu ngày, nhưng rồi bệnh nhân vẫn tỉnh lại được. Chúng ta phải có danh sách những người ấy và đến tận nơi tìm hiểu xem sao. Phải có người thật việc thật cơ, lời họ kể có thể rất đáng quan tâm đấy. Vì sao anh lại làm thế? Bởi vì em không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Anh trả lời thẳng câu hỏi của em đi. Anh vào cuộc nhiệt tình như vậy, nhưng anh đã cân nhắc lợi hại chưa? Liệu anh có lường trước được mình sẽ bị phiền lụy như thế nào chưa? Mình sẽ mất thời giờ như thế nào chưa? Anh còn công việc, còn trách nhiệm cơ mà. Em là một người phụ nữ đầy mâu thuẫn đấy. Không đúng, em chỉ sáng suốt thôi. Anh không thấy là mọi người vừa nhìn anh khó chịu như thế nào khi anh cứ ngồi nói chuyện một mình trong những 10 phút liền sao? Anh có biết rằng lần sau anh đến đây, người ta sẽ xin lỗi anh là hết chỗ rồi không? Người ta không thích những việc khác thường đâu. Thế mà anh lại ngồi một mình một bàn nói chuyện luyên thuyên và khoa chân múa tay, làm phiền khách ăn. Lo quái gì, thành phố này có hơn 1.000 hiệu ăn cơ mà, còn khối chỗ. Arthur, anh đúng là một quý nhân. Một quý nhân thực sự phù trợ cho em đấy. Nhưng anh không thực tế chút nào cả. Này, anh không muốn làm em bị tổn thương đâu đấy nhé. Nhưng nói về tính thực tế thì trong hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn là em thua xa anh đấy. Thôi Arthur, anh đừng chơi chữ với em nữa. Anh đừng hứa suông với em. Anh không bao giờ giải thích được điều bí ẩn này đâu. Anh không bao giờ hứa hư hứa vượng cả. Và anh không phải là quý nhân quý nhiếc gì cả. Anh đừng để em hy vọng hão huyền đấy nha. Anh không đủ thời giờ dành cho em đâu. Anh rất ghét nói chuyện công việc trong hiệu ăn, nhưng lần này là em bắt buộc anh đấy nhé. Cho anh xin lỗi một phút để anh gọi cho Paul. Arthur giả vờ tắt điện thoại, mắt nhìn thẳng vào Lauren. Anh lại mở máy ra, bấm số của Paul. Lần này thì bấm thật chứ không phải giả vờ nữa. Đầu tiên, anh cảm ơn bạn đã dành cả buổi sáng và đã lo lắng cho anh. Tiếp theo, anh nói vài câu nhẹ nhàng cho bạn yên lòng, rồi mới công nhận là mình sắp suy sụp vì làm việc quá sức và anh sẽ nghỉ vài hôm. Như thế thì tốt cho cả công ty lẫn bản thân anh. Cuối cùng, anh trao đổi với Paul về một vài thông tin đặc biệt liên quan đến các hồ sơ mà anh đang phụ trách nhưng chưa làm xong và dặn bạn. Nếu cần thì cứ bảo Maureen, cô ấy sẽ lo hết. Anh mệt mỏi lắm, không muốn đi đâu nghỉ cả. Dù thế nào thì anh cũng chỉ ở nhà thôi. Và Paul có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Xong rồi, bây giờ thì anh không còn bận bịu công việc chuyên môn gì nữa nha. Chúng ta nên tiến hành tìm kiếm luôn đi. Anh làm thế, em cảm động lắm. Không biết ăn nói với anh thế nào đây. Em hãy bắt đầu giúp anh bằng cách giảng cho anh hiểu một vài kiến thức y học đi nào. Arthur chưa nói hết câu, Bob đã mang hóa đơn thanh toán đến. Anh ta đứng chờ, vẻ mặt không được mến khách lắm. Mắt nhìn chòng chọc vào tận mặt anh. Arthur bèn trợn mắt nhìn lại, đưa lưỡi thật dài ra ngoài miệng, nhe nanh, điệu bộ rất hung tợn và bất ngờ đứng phát dậy, bốc giật thót người nhảy về phía sau một bước. Tôi cứ tưởng anh quý mến tôi lắm, Bob ạ, tôi thật thất vọng về anh đấy. Đi thôi Lauren, nơi này không hợp với chúng ta. Trên đường về nhà, Arthur giải thích cặn kẽ cho Lauren hiểu phương pháp tìm kiếm thông tin mà anh định tiến hành. Hai người mổ sẽ vấn đề thật kỹ càng để đi đến nhất trí và thông qua một kế hoạch hành động. Vừa về đến nhà, Arthur đã sốt sắng ngồi ngay vào bàn. Anh bật máy tính lên và mở kết nối mạng. Lập tức, vô số xa lộ thông tin cho phép anh vào được hàng trăm trang dữ liệu liên quan đến vấn đề mà anh quan tâm. Anh chỉ cần gõ chữ hôn mê là phần mềm tìm kiếm thông tin đã đưa ra nhiều địa chỉ trang web lưu trữ các bài báo, chứng lý, các buổi thuyết trình và trao đổi về vấn đề này. Tự nhiên như ở nhà, Lauren đến ngồi trên góc bàn xem anh làm việc. Việc đầu tiên là họ mở mạng vào máy chủ của bệnh viện Memorial, một bệnh lý thần kinh và chấn thương sọ não. Một tài liệu về chấn thương sọ não của giáo sư Silverstone mới được công bố cho phép họ tiếp cận với bản đánh giá tình trạng hôn mê, phân loại theo thang Glasgow. Ba con số đánh giá khả năng đáp ứng lại kích thích thị giác, thính giác và cảm giác. Lauren thuộc nhóm tiên lượng 112. Tổng của ba con số này gợi ý khả năng hôn mê độ 4, còn gọi là hôn mê quá giai đoạn. Một mạng lưới khác còn giúp họ tiếp cận được với một trang thư viện lưu trữ thông tin, trình bày chi tiết nhiều tài liệu phân tích thống kê, tiến triển bệnh ở mỗi mức độ hôn mê. Chưa có người bệnh nào trở về được sau khi đã lên tàu hạng tư. Không biết bao nhiêu biểu đồ, mặt cắt sợi trục thần kinh, hình vẽ, báo cáo tổng hợp, tài liệu gốc trong thư mục được nạp vào máy của Arthur rồi được in ra giấy. Tổng cộng có gần 700 trang thông tin đã được xếp loại, chọn lọc và ghi vào danh mục theo trọng điểm. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta tha hồ mà nghiên cứu. Arthur vươn vai một cái và nói. Arthur nhấc điện thoại gọi một chiếc pizza và hai lon bia. Lauren vẫn chưa yên tâm. Cô hỏi lại một lần nữa, tại sao anh lại làm tất cả những việc này? Arthur đáp, vì bổn phận đối với một người mà. Trong một thời gian rất ngắn đã dạy cho anh hiểu ra nhiều điều, và đặc biệt là một điều rất quan trọng. Đó là nhận thức thế nào là hạnh phúc. Em biết không, có được thì cũng phải có mất chứ. Rồi anh lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Điều gì không hiểu thì đánh dấu và ghi chú, mà điều anh không hiểu thì gần như toàn bộ. Anh đọc đến đâu, Lauren lại phải giảng giải cho anh đến đó, nhất là các thuật ngữ và lý thuyết y học. Arthur trải một tờ giấy lớn trên bàn vẽ kỹ thuật và bắt đầu tổng hợp những ghi chép mà anh đã thu thập được. Rồi anh xếp thông tin theo nhóm, khoanh một vòng xung quanh từng thông tin và nối chúng với nhau theo trật tự liên quan. Một biểu đồ rất lớn dần dần được hình thành và tờ giấy thứ nhất không đủ, anh phải lấy ra một tờ thứ hai. Và từ phần lý thuyết trên đó, anh đã rút ra được một số kết luận. Anh mất 2 ngày 2 đêm tìm hiểu và nghĩ cách mở cánh cửa bí ẩn mà họ tự đặt cho mình, nhiệm vụ phải làm sáng tỏ những gì ẩn giấu phía sau. 2 ngày và 2 đêm để đi đến kết luận là trong vài năm tới và đối với nhiều nhà nghiên cứu, tình trạng hôn mê đang và vẫn còn là một vùng tối bí ẩn, nơi mà thể xác người bệnh thì nằm bất động, còn tinh thần tạo ra sinh khí và cho thể xác một linh hồn thì đã tách rời. Có lúc kiệt sức quá, mắt nhức nhối và đỏ ngầu vì thiếu ngủ, anh nằm thiếp đi ngay trên sàn nhà. Lauren vẫn kiên trì, ngồi bên bàn thiết kế nhìn ngắm tờ biểu đồ, đưa tay lên dò theo từng mũi tên và lòng xao xuyến, tim đập dồn dập. Cô nhận thấy tờ giấy lượn sóng và xao xạc dưới ngón trỏ của mình. Lauren đến ngồi bên cạnh anh, cô ngửa bàn tay lên. Đầu tiên cô sát mạnh trên mặt thảm rồi mới từ từ xoa một đường nhẹ nhàng từ vai anh trở xuống. Lông tay anh lập tức dựng ngược cả lên. Thế là cô nở một nụ cười xa xăm. Âu yếm vuốt ve mái tóc anh và ngã người bên cạnh anh trầm ngâm suy nghĩ. 7 tiếng đồng hồ sau, Arthur mới thức giấc, Lauren vẫn ngồi bên bàn vẽ. Anh vươn vai, duỗi mắt và vừa nhìn thấy cô, anh đã nở một nụ cười tươi tắn. Lauren mỉm mỉm đáp lại và bảo anh. Anh nằm trên giường thì thoải mái hơn nhiều, nhưng anh ngủ say quá, em không dám đánh thức. Anh ngủ có lâu không? Cũng lâu đấy, nhưng vẫn chưa đủ đâu, anh phải ngủ bù thêm mới được. Anh định uống một cốc cà phê rồi lại tiếp tục công việc, nhưng cô lại can ngăn. Anh tự nguyện giúp em thế này, em cảm động lắm, nhưng chúng ta chỉ uổng công thôi. Anh à, anh thì không ở trong ngành y, còn em thì chỉ mới là bác sĩ nội trú thôi. Thế thì hai chúng ta làm sao giải quyết được những vấn đề hóc búa về tình trạng hôn mê? Thế ý em là gì? Là anh uống ngay một cốc cà phê nếu thấy thèm. Là anh đi vào tắm rửa cho tỉnh táo. Là chúng ta đi dạo một vòng cho tinh thần sảng khoái. Anh không thể cứ rú rú mãi trong nhà, không quan hệ với ai chỉ vì anh chấp chứa một con ma. Anh bảo anh sẽ uống cà phê, còn những việc khác thì để xem thế nào đã. Và anh đề nghị cô không nhắc đến chuyện con ma nữa. Cô cũng như tất cả mọi người khác, nhưng dứt khoát không phải là một con ma. Cô hỏi lại xem anh dùng mấy chữ tất cả mọi người khác là ý gì. Nhưng anh từ chối trả lời. Anh sẽ phải nói những câu nịnh đầm á, và sau đó thế nào em cũng lại bực với anh cho mà xem. Lauren nhướng mày, vẻ dò hỏi. Cô nhất định muốn biết những câu nịnh đầm là gì. Anh cũng kiên quyết yêu cầu cô quên những gì anh vừa nói đi. Nhưng đúng như anh dự đoán, anh chỉ mất công toi thôi. Hai tay chống nạnh, cô đứng sừng sững trước mặt anh, vẻ đáo để. Những câu nịnh đầm là gì? Anh có chịu nói không? Em quên những gì anh vừa nói đi lâu rồi. Em không phải là ma hiện hồn, chấm hết. Thế thì em là gì? Một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất đẹp. Thôi, anh đi tắm đây. Anh vội lĩnh mất không dám quay đầu lại. Hỡi lòng hỡi dạ, Lauren ngồi lại một mình tiếp tục vuốt ve mặt thảm. Nửa tiếng sau, Arthur ở buồng tắm đi ra, mặc một chiếc quần bò và áo len lông cashmere, trông thật gọn gàng và trẻ trung. Anh rủ cô đi ăn một món thịt gì nhiều chất một chút để bồi dưỡng sức khỏe. Lauren nhắc anh, lúc này mới có 10 giờ sáng, nhưng anh cố chống chế rằng ở New York người ta đang ăn trưa, còn ở Sydney người ta đang ăn tối. Đúng thế, nhưng chúng ta không ở New York hay Sydney. Chúng ta đang ở San Francisco đấy chứ. Ở đâu không quan trọng. Bây giờ anh chỉ ước ao được ăn một món bổ béo và ngon lành thôi. Còn bây giờ, cô chỉ ước ao anh được trở lại cuộc sống bình thường như trước khi gặp cô thôi. Anh ạ, anh có cái may mắn là được sống một cuộc sống bình thường và anh nên tranh thủ đi. Anh không nên bỏ tất cả vì em thế này. Em khó nghĩ quá. Em ạ, em không nên bi kịch hóa mọi chuyện quá. Dù sao thì anh cũng chỉ bỏ ra mấy ngày thôi mà. Nhưng vì em, anh lại phải nhúng tay vào một trò chơi nguy hiểm và không có lối thoát. Một bác sĩ mà nói ra những lời bi quan thế này thì lạ thật. Không có lối thoát là thế nào? Việc gì mà chẳng giải quyết được? Còn có cuộc sống thì còn có hy vọng. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi em ạ. Anh không hiểu, tại sao anh lại có niềm tin hơn cả em nhỉ? Tại sao ư? Tại vì em là bác sĩ nên em hiểu. Tại vì em phải sáng suốt. Em biết chúng ta chỉ mất thời gian thôi. Nhất là thời gian của anh. Arthur, anh không nên bận lòng vì em như thế. Em chẳng có gì để cho anh, để chia sẻ với anh, để làm cho cuộc đời anh có ý nghĩa hơn cả. Nhưng mà ngay cả việc pha cà phê cho anh, em cũng không làm nổi. Thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Thế thì còn... Mẹ kiếp, em không pha được cà phê cho anh, tức là không có hy vọng gì nữa sao? Được, anh sẽ không bận lòng vì em nữa, Lauren à. Anh cũng sẽ không bận lòng cả vì người khác nữa. Anh có mong chờ được gặp em trong tủ quần áo nhà anh đâu. Nhưng em đã ở trong đấy rồi. Chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta chống lại cuộc đời làm sao được nữa. Không ai nghe thấy em nói và nhìn thấy hình dáng em cả. Không ai tiếp xúc được với em cả. Chỉ có anh thôi. Em nhớ lấy điều này nhé. Em nói đúng. Vì em, anh phải nhúng tay vào một trò chơi nguy hiểm và không có lối thoát. Nguy hiểm và không có lối thoát đối với cả hai chúng ta. Đối với em, đối với những hy vọng mỏng manh mà anh nung nấu, đối với thời gian mà anh sẽ mất, đối với những xáo trộn trong đời anh. Nhưng đời là thế mà, có gì lạ đâu. Anh không thể làm khác được. Em đã ở đây, trong nhà anh rồi. À mà cũng là nhà em nữa chứ nhỉ. Em đang gặp một hoàn cảnh khá đặc biệt, và anh đang có cơ hội được chăm sóc em. Xã hội văn minh là phải đối xử với nhau như thế. Mặc dù giúp người thì dễ gặp rủi ro lắm. Đối với anh, việc mình bố thí $1 cho một người vô gia cư ngồi ở cửa siêu thị thì quá dễ, chẳng tốn kém là bao. Nhưng cho người khác một phần những gì mình có thì mới là cho thực sự. Em chưa biết tính anh đâu. Anh mà đã định làm gì là kiên quyết làm đến cùng, dù phải trả giá thế nào chăng nữa. Anh xin em cứ để anh giúp em đi. Em chấp nhận anh đi. Những gì còn lại trong cuộc đời thật sự của em là thế đó. Em bảo rằng anh chưa cân nhắc lợi hại. Anh chưa lường trước được mình sẽ bị phiền lụy như thế nào. Phải, em nói đúng đấy. Anh chưa cân nhắc gì thật. Bởi vì trong lúc người ta mãi suy tính thiệt hơn, người ta bận phân tích lợi hại thì cả cuộc đời vẫn cứ trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chưa biết làm cách nào, nhưng anh tin rằng nhất định chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Nếu số em phải chết thì em đã chết từ lâu rồi. Còn số anh là phải có mặt để giúp em vượt qua khó khăn. Cuối cùng, nói một mạch xong tất cả những gì chất chứa trong lòng, Arthur mới khẩn khoản yêu cầu cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Nếu không vì bản thân cô, thì cũng vì tất cả những bệnh nhân mà sau này cô sẽ chăm sóc. Đáng lẽ anh phải làm luật sư mới đúng. Anh phải làm bác sĩ mới đúng chứ. Thế tại sao anh không học y? Bởi vì mẹ anh mất quá sớm. Lúc ấy anh mấy tuổi? Rất nhỏ, nhưng bây giờ anh không muốn nhắc đến chuyện này. Tại sao? Arthur đáp rằng cô là bác sĩ nội trú chứ không phải là bác sĩ phân tích tâm lý. Anh không muốn nhắc đến cái chết của mẹ anh vì anh vẫn chưa nguôi được. Và cứ nhắc đến là tâm trạng anh lại rất nặng nề. Quá khứ đã qua rồi, không thay đổi được gì nữa đâu. Chỉ có thế thôi. Bây giờ thì anh điều khiển một công ty kiến trúc và anh hài lòng với lựa chọn của mình. Anh thích thú với công việc chuyên môn và quý mến các bạn đồng nghiệp. Đấy là khu vườn cấm của riêng anh phải không? Không, vườn thì có gì mà phải cấm. Ngược lại là đằng khác, đó là một thiên tư thôi. Em đừng hỏi nữa, đây là chuyện của riêng anh thôi, anh chưa muốn nói. Khi còn rất thơ dại, Arthur đã mất mẹ và cha anh còn qua đời sớm hơn nhiều. Nhưng anh đã được thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất của ông bà và toàn bộ thời gian sống ít ỏi của mình. Ông bà đã dành để dạy dỗ và yêu thương anh. Cuộc đời anh là như vậy và bao giờ trong cái rủi cũng có cái may. Thôi không nói chuyện đó nữa, dù đây là bữa trưa hay bữa tối thì anh cũng đói lắm rồi. Anh đi tráng trứng với thịt lợn hun khói đây. Thế ai đã nuôi dạy anh sau khi cha mẹ anh mất? Em vẫn không chịu buông tha anh à? Em vẫn cứng đầu cứng cổ thế à? Không, em chẳng cứng đầu chút nào cả. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, không còn gì đáng nói nữa. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm mà. Nhưng em muốn biết. Em muốn biết điều gì? Tất cả những gì xảy ra trong đời anh để bây giờ anh đủ bản lĩnh làm được việc này. Làm được việc gì cơ? Bỏ tất cả để giúp hình bóng của một người phụ nữ mà anh không quen biết, mà lại không phải với ý định lợi dụng ngủ nghe gì cả. Chính vì thế trí tò mò của em mới bị kích thích mạnh. Này, em không định phân tích tâm lý anh đấy chứ. Anh không thích và cũng không cần đâu đấy nhé. Đời anh chẳng có mảng tối nào cả, em hiểu không? Anh có một quá khứ không được bình thường lắm, nhưng đã xa rồi, đã là quá khứ rồi. Vì vậy mà em không có quyền được tìm hiểu, phải không? Có, em có quyền, dĩ nhiên là em có quyền rồi. Nhưng em chỉ muốn biết về quá khứ của anh, chứ có phải về bản thân anh đâu. Anh thấy khó nói lắm sao? Không, nhưng anh có nhiều tâm sự sâu kín. Hơn nữa lại không có gì vui tươi để mà kể cả. Lại còn dài dòng mất thời gian nữa. Và đó không phải là vấn đề chúng ta đang quan tâm. Sợ gì dài dòng mất thời giờ? Chúng ta có vội đi đâu đâu. Chúng ta vừa làm việc liền 2 ngày 2 đêm không nghỉ về tình trạng hôn mê. Phải nghỉ giải lao chứ. Đáng lẽ em phải làm luật sư mới đúng. Phải đấy, nhưng em đã trót học y mất rồi. Anh mau trả lời em đi nào. Arthur viện cớ công việc đang bề bộn để lẩn tránh. Anh làm gì có thời gian trả lời cô. Không nói thêm gì nữa. Anh ăn hết món trứng, mang đĩa bỏ vào chậu rửa và ra bàn tiếp tục công việc. Anh chợt quay lại. Lauren vẫn ngồi y trên tràn kỹ đợi anh. Anh đã từng có nhiều bạn gái phải không? Khi yêu thì người ta đâu có đếm. Đúng là anh không cần bác sĩ phân tích tâm lý thật. Thế chính xác những người anh không đếm xuể là bao nhiêu? Thế còn em? Em là người đặt câu hỏi trước đấy chứ. Anh đành thú nhận, anh từng có 3 mối tình. Một từ hồi mới lớn, một từ thời thanh niên và một lúc không còn trẻ lắm nữa. Và đang trong quá trình trưởng thành, nhưng chưa đến độ chín chắn từng trải. Nếu không thì hai người đã không phải chia tay. Lauren thấy anh trả lời khá fair play, nhưng cô vẫn muốn biết ngay. Tại sao mối quan hệ ấy lại không thành? Arthur cho rằng anh quá cầu toàn. Anh chưa biết yêu hết lòng. Chắc là anh chỉ muốn chiếm hữu độc quyền người ta chứ gì? Cô gặng hỏi, nhưng anh thích dùng từ cầu toàn hơn. Mẹ anh nhồi nhét cho anh toàn chuyện tình yêu lý tưởng cả. Anh bị thiệt thòi nhiều vì chỉ mãi chạy theo những nhân vật tưởng tượng thôi. Tại sao lại thế? Vì anh đòi hỏi rất cao. Đòi hỏi bạn gái hay bản thân anh? Bản thân anh. Lauren muốn anh nói rõ thêm, nhưng anh thấy tốt hơn cả là nên dừng lại đây thôi, vì ngại bị đánh giá là lỗi thời và bị đưa ra làm trò cười. Nhưng cô năn nỉ anh cứ thử xem, biết đâu cô lại hiểu được thì sao. Arthur đã biết tính cô, nhất định cô sẽ dồn anh vào chân tường, sẽ không cho phép anh lảng tránh nữa. Anh đành nói ra điều đầu tiên vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu. nhận ra được hạnh phúc khi nó đã ở dưới chân anh, có đủ dũng cảm và quyết tâm để cúi xuống nhặt lên và giữ chặt trong tay. Đó là sự sáng suốt thông minh của con tim. Trí thông minh của đầu óc mà không kèm theo trí thông minh của con tim thì khô cằn lắm và chẳng có giá trị gì hết. Thế ra chị ấy bỏ anh trước. Arthur không đáp. Và anh chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần, Lauren lại tấn công tiếp. Ồ, rồi chứ, anh lấy lại được rồi chứ, nhưng anh không đến nỗi phải nằm liệt giường. Anh không biết yêu chị ấy hết mình sao? Không ai làm chủ được ngôi nhà hạnh phúc cả. Chỉ thỉnh thoảng mình mới có cơ hội ký hợp đồng thuê và được là người thuê thôi, em ạ. Mà mình phải trả tiền thuê đều đặn, nếu không ngôi nhà sẽ bị trưng dụng ngay. Nghe anh nói mà phát sợ. Ai cũng sợ những mối quan hệ mà hàng ngày cứ phải giáp mặt nhau. Như thể đó là sự tất yếu phát sinh ra buồn tẻ, thói quen nhàm chán. Anh không tin vào cái số mệnh như thế. Thế anh tin vào cái gì? Anh tin rằng những quan hệ như thế là nguồn gốc của sự đồng cảm. Chính vì vậy, không những không thành thói quen nhàm chán mà người ta còn nghĩ ra những nét đặc biệt và dễ gần. Người ta còn thấy yêu hơn và yêu say đắm. Rồi anh ví tình yêu như những quả ngọt mà người ta không hái, mà người ta để rụng và thối trên mặt đất. Em ạ, đó là mật ngọt của hạnh phúc mà mình không được nếm. Chỉ vì không chú ý, vì hững hờ, vì thói quen khó bỏ, vì sự già cỗi của tâm hồn và tính tự phụ. Anh trải qua rồi sao? Thực sự thì chưa. Đấy chỉ là lý thuyết mà anh định thử biến thành thực hành thôi mà. Anh tin vào tình yêu tiến dần đến mức sâu nặng hơn. Anh thở quan niệm không có gì lý tưởng hơn một đôi trai gái trải qua thời gian thử thách, biết chấp nhận quan hệ âu yếm, tin tưởng lẫn nhau thay dần cho tình yêu say đắm thuở ban đầu. Nhưng làm sao thể nghiệm được khi mình chỉ muốn việc gì cũng phải tuyệt đối. Đối với anh, giữ lại một phần tuổi thơ trong lòng không có gì là sai lầm cả. Đó chính là một phần của mộng mơ mà con người ở tuổi nào cũng có. Em ạ, khi lớn lên, chúng ta sẽ khác hẳn. Nhưng ai mà chẳng từng có tuổi thơ? Còn em đã yêu thực sự chưa? Anh có quen nhiều người chưa bao giờ yêu không? Anh muốn biết em đã yêu bao giờ chưa chứ gì? Thế thì, chưa, rồi, chưa. Em gặp nhiều điều không vừa ý sao? Đối với tuổi em thì vâng, như thế là khá nhiều. Sao em kín đáo thế? Anh ấy như thế nào? Anh ấy còn sống, 38 tuổi, nhà làm phim, đẹp trai, không có nhiều thời gian dành cho em, hơi ích kỷ. Người đàn ông lý tưởng. Thế thì sao? Thế thì cách xa những gì anh mô tả về tình yêu lý tưởng khoảng hàng nghìn năm ánh sáng. Mỗi người một khác chứ, có đúng không? Vấn đề quan trọng là cắm được rễ thật sâu xuống lòng đất thích hợp thôi. Anh vẫn hay liên tưởng và so sánh ngầm như thế sao? Thường xuyên ấy chứ, anh thấy làm thế dễ thể hiện điều mình muốn nói hơn nhiều. Thế nào, em kể chuyện của mình cho anh nghe đi chứ. Lauren đã chung sống 4 năm với nhà sản xuất phim ấy. 4 năm lúc mặn nồng, lúc nhạt nhẽo. Trong đó hai vai chính hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Như thế, nghệ thuật kịch làm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn, đậm đà hơn. Cô cho rằng trong chuyện này, cả hai người đều xuất phát từ tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, do đó không gắn bó sâu sắc. Và mối quan hệ của họ chỉ duy trì bởi đòi hỏi của dục vọng. Em cần khoái lạc thể xác đến thế cơ à? Anh hỏi cô. Câu hỏi khiếm nhã quá, cô không đáp. Nếu ngại thì em không cần phải trả lời anh. Em cũng không có ý định trả lời anh đâu. Nói tóm lại là anh ấy đã cắt đứt quan hệ với em 2 tháng trước vụ tai nạn. Thế thì càng tốt. Ít nhất bây giờ anh ấy cũng không cần phải áy náy, lo lắng gì cho em cả. Em có luyến tiếc anh ấy không? Không. Lúc mới cắt đứt, em cũng có hơi luyến tiếc thật. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu rằng một trong những phẩm chất cơ bản để hai người sống chung là tính vị tha. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy nguyên nhân tan vỡ. Và Lauren đã thấy quá đủ rồi. Trong khi một số người càng nhiều tuổi càng mất lòng tin vào tình yêu lý tưởng thì Lauren lại hoàn toàn khác. Cô càng lớn tuổi càng hay lý tưởng hóa cuộc sống. Em tự nhủ, hai người muốn chia sẻ một phần cuộc đời thì hãy đừng tin và đừng làm cho đối tượng tin rằng họ đang bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nữa, nếu họ chưa thực sự sẵn sàng trao gửi tình cảm. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến mình thì làm sao tìm được hạnh phúc? Hoặc là mình phải cho, hoặc là mình phải được nhận. Chỉ có thế thôi. Riêng em thường phải cho rồi mới được nhận. Nhưng bây giờ em đã dứt khoát không để mắt đến một vài hạng người. Thứ nhất là những kẻ ích kỷ. Thứ nhì là những kẻ rắc rối. Và thứ ba là những kẻ quá bủn xỉn tình cảm, không dám tạo điều kiện thỏa mãn nỗi khát khao và hy vọng của mình. Cuối cùng, em cũng hiểu ra rằng đã đến lúc mình phải nhìn thẳng vào sự thật và xác định được mình chờ đợi gì ở cuộc sống. Anh thấy em quả là người rất mạnh mẽ và dữ dội. Em nói hăng thế là vì có nhiều điều chất chứa trong lòng từ lâu. Trước kia, em cứ bị lôi cuốn mãi, bị trói buộc mãi vào những chuyện trái ngược hẳn với lý tưởng của mình, khiến em không thể thỏa sức vẫy vùng được. Chỉ có thế thôi anh ạ. Lauren ngỏ ý muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thế là Arthur đưa cô đến đường Ocean Drive. Anh thích dạo chơi ở bờ biển lắm. Arthur khéo léo gợi chuyện vì hai người đã im lặng khá lâu. Lauren không đáp ngay, nét mặt trầm ngâm. Cô còn mãi nhìn ngắm chân trời. Chợt cô nắm lấy tay Arthur. Đời anh có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Tại sao em lại hỏi thế? Tại vì anh không giống ai cả. Có phải việc anh không giống ai làm em khó chịu không? Chẳng có gì làm em khó chịu cả. Em chỉ lấy làm lạ, sao anh lại khác mọi người thế? Khác người ư? Anh không thấy mình khác người gì cả. Với lại khác gì, khác ai mới được chứ? Anh rất bình thản. Đấy là nhược điểm hay ưu điểm? Không, không phải nhược điểm. Nhưng em không hiểu. Có vẻ như đối với anh chẳng có gì thành vấn đề cả. Bởi vì anh thích tìm giải pháp cho mọi vấn đề, cho nên anh chẳng sợ khó khăn rắc rối gì cả. Nhưng mà anh còn có điều gì khang khác nữa cơ. Em đã định làm PPP của anh rồi. PPP là gì? Là Social Personal Portable ấy. Anh có quyền không trả lời em, còn em thì có quyền cảm giác này nọ. Và anh đừng phiền lòng, em không có tính soi mói đâu. Chúng ta nói chuyện nghe cứ như một cặp vợ chồng già ấy nhỉ. Lauren, anh chẳng có gì phải giấu cả. Không có mảng tối nào cả, không có khu vườn cấm nào cả, không có chấn thương tâm thần nào cả. Anh chỉ là anh, với vô khối khuyết điểm, có thế thôi. Anh không cho rằng mình là tốt nhất, nhưng cũng không thấy mình là dở nhất. Anh thích lối sống tự do, ung dung tự tại, không phụ thuộc vào những kiểu mẫu đã thành thói quen. Có lẽ chính đây là điều khang khát mà cô cảm thấy. Anh không thuộc về hệ thống phân loại nào cả. Anh vẫn rất ghét sự lệ thuộc và theo đuôi mọi người. Anh gặp những người mà anh có cảm tình, anh đi đến những nơi mà anh thích. Anh đọc sách vì hứng thú chứ không phải vì dứt khoát phải đọc mới được. Cả đời anh là như vậy đấy. Anh làm những gì mà anh muốn, không tính toán đắn đo với hàng nghìn câu hỏi tại sao và như thế nào. Còn những vấn đề khác, anh nghĩ nhiều làm gì cho rắc rối. Em không muốn làm anh khó nghĩ đâu. Một lát sau, khi đã vào phòng ăn một khách sạn ấm áp, họ mới lại tiếp tục câu chuyện tâm tình. Arthur gọi một tách cà phê cappuccino và một đĩa bánh xốp. Anh cảm tình với chỗ này lắm, không khí ở đây ấm cúng như nhà mình ấy. Và anh thích quan sát gia đình người ta. Trước mặt họ, trên chiếc ghế đệm dài, một em bé khoảng 8 tuổi ngồi trong lòng mẹ. Còn người đàn bà thì cầm quyển sách khổ lớn mở rộng, trong đó có nhiều ảnh minh họa. Bà đang đọc cho con trai nghe lời thuyết minh từng hình vẽ. Ngón trỏ tay trái âu yếm vuốt nhẹ lên má em. Và mỗi khi mỉm cười, nét mặt bà lại rạng rỡ hẳn lên. Hai lúm đồng tiền lại lõm sâu hơn một chút, trông bà thật duyên dáng. Arthur nhìn họ đăm đăm, vẻ rất ngưỡng mộ. Anh nhìn gì thế? Lauren hỏi. Một thoáng hạnh phúc. Ở đâu hả anh? Chú bé đằng kia kìa. Em nhìn nét mặt nó mà xem. Nó đang ở trung tâm vũ trụ đấy. Vũ trụ của cha mẹ nó. Anh lại nhớ đến những kỷ niệm xưa phải không? Arthur chỉ mỉm cười mơ màng thay cho câu trả lời. Lauren muốn biết anh có hợp với mẹ không? Mẹ anh như mới mất ngày hôm qua ấy. Ngày hôm qua của nhiều năm trước. Em biết không? Hôm sau, điều làm anh ngạc nhiên nhất là các tòa nhà vẫn còn sừng sững tại chỗ. Hai bên đường để xe cộ và khách bộ hành, mà xe cộ vẫn cứ chạy. Khách bộ hành vẫn cứ bước, như hoàn toàn không hay biết rằng vũ trụ của anh vừa mới biến mất. Anh thì anh biết, bởi vì xung quanh anh cứ trống vắng mãi, như một tấm phim hỏng ấy. Đột nhiên toàn thành phố ngừng ồn ào, như thể trong một phút ngắn ngủi, mọi ngôi sao đều rơi xuống vỡ tan hay đã tắt ngóm. Ngày bà mất, ngay cả đàn ông cũng không ra khỏi tổ. Anh thề với em đấy, không có con nào ra kiếm nhụy trong vườn hồng cả. Như thể chúng cũng biết tin ấy. Ước gì anh lại là chú bé trốn trong vòng tay bà, lại được nghe tiếng nói êm ái của bà ru ngủ nhỉ. Ước gì anh lại cảm thấy sống lưng mình như có dòng điện chạy qua mỗi khi bà cù vào cằm anh để đánh thức anh dậy nhỉ. Bây giờ thì không có việc gì làm anh sợ được nữa. Ngay cả cái thằng bạn học Steve Hackenbach hay bắt nạt anh ở trường, ngay cả tiếng la mắng của thầy Morton mỗi lần anh không thuộc bài, và ngay cả mùi khét lẹt trong nhà ăn tập thể. Anh sẽ nói cho em biết tại sao anh lại bình thản như em nhận xét nhé. Con người không thể có tất cả được. Vì vậy điều quan trọng nhất là mình phải nắm lấy những gì cốt yếu, và mỗi người chúng ta đều có phần cốt yếu của riêng mình. Mong sao trời đất thấu hiểu được niềm hy vọng của anh đối với em. Phần cốt yếu của em vẫn còn ở phía trước kia. Chính vì thế, vấn đề cốt yếu bây giờ là chúng ta không nên bỏ dở giữa chừng. Chúng ta về tiếp tục làm việc đi nào. Arthur gọi thanh toán rồi đưa Lauren ra khu đậu xe. Anh định ngồi vào tay lái thì Lauren bất chợt không chuột một cái lên má anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Arthur không nói gì, nhưng anh đỏ bừng mặt, mỉm cười và mở cửa xe.